Chương Chống Cổ Tặc. Chuyện của Ứng Tuyết chỉ là chuyện nhỏ, nếu như không phải Phúng Vạn Quán còn chưa tới đợt đồ thị, loại tiểu nhân vật như Ngô Khang căn bản không cần đến Diêm Vũ xử lý. Nhưng Diêm Vũ vừa ra tay, tên đệ tử Lam Y Quỷ Quốc Giáo xuất ra tất cả vốn liếng, cũng không thể ngăn cản Diêm Vũ. Thu thập tiểu lâu la này, Ứng Tuyết cũng căn cứ theo phân phó của Diêm Vũ, hướng Phúng Vạn Quán nói về chuyện của Ngô Khang, nguy cơ giải trừ, Ứng Tuyết cũng vui vẻ, thậm chí muốn mời ba người Diêm Vũ ăn cơm. Ở trong mắt của Ứng Tuyết, Diêm Vũ là loại thiếu gia, thân phận tôn quý, mỗi bữa tất nhiên cũng là sơn hào hải vị. Nàng còn lo lắng hầu bao của mình có đủ cho Diêm Vũ ăn hay không. Trên thực tế, Diêm Vũ căn bản không kén chọn, chỉ ở ven đường tìm một quán cơm trông không tệ lắm. Lên quán này đi. Quán này có chút... Ứng Tuyết có chút ngại ngùng. Lấy thân phận của nàng có thể mời Diêm Vũ ăn cơm cũng xem như Diêm Vũ nể mặt. Kết quả chỉ là loại quán cơm ven đường. Diêm Vũ lại không chú ý nhiều như vậy, vừa cười vừa nói: mỹ vị nhân gian bình thường đều giấu ở trong những con hẻm nhỏ này. Nói đi đây, Diêm Vũ có chút nhớ thật nướng đầu đường vào rạng sáng ở Đông Thành. Hai, bế quan một tháng, bên cạnh có Vân Nghê Thường, Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, bà vị mỹ nữ làm bạn. Nhưng Diêm Vũ vì ổn định đạo tâm cũng chỉ nhìn, chứ không có động tay chân, mặc dù hắn là dùng thiên nhãn để nhìn. Tóm lại, một tháng này tu luyện, đạo hạnh của hắn tăng trưởng không ít, tương ứng thật cũng hư không ít. Lão bản cho một đĩa rau hẹ xào đại thận, canh củ khoai hạt sen, thịt dê xào hành tây thì là. Diêm Vũ vừa vào cửa vừa hô, nghe được những món ăn mà Diêm Vũ báo tên, Lâm Huyền cùng Tào đại sư ánh mắt lập tức không đồng dạng. Bốn người ngồi xuống, chỉ chốc lát sau, thức ăn thơm phức liền được bưng lên. Lão bản kia trên dưới đánh giá mấy người, vỗ vỗ bả vai Lâm Huyền nói: anh em, ăn nhiều một chút. Cút! Lâm Huyền nhịn không được soi gương, mình trông giống thật hư hay sao? Ứng Tuyết lúc này mới biết được, ngồi trước ba tên lưu manh là có ý gì, không khỏi cắm đầu ăn cơm, chờ đến lúc Diêm Vũ mở miệng mới chủ động rót rượu cho mọi người. Bộ dáng Tào đại sư như ba ngày chưa ăn cơm, ăn như hổ đói. Diệp Vũ không khỏi nói: lão Tào, lúc tôi để các ông rời Đông Thành, không phải đã cho mỗi người 10 vạn rồi sao? Lúc này mới qua một tháng, tiền của ông đâu? Đừng có nói nữa, gặp phải đồng hương. Tào đại sư há miệng, chỉ chỗ răng cửa bị trống của mình nói: bị lửa đến răng cũng không còn. Không đến mức đó chứ, tên lừa gạt làm gì có bản lĩnh như vậy, có thể lừa gạt tiền trên người của ông? Diệp Vũ nghi ngờ nói: Tào đại sư trời sinh là mệnh lỗ tài, mặc kệ có bao nhiêu tiền trong túi, không đến một tháng sẽ bị tiêu hết sạch. Bùi Linh Hàn lúc này từ trên đầu Tào đại sư xuất hiện cười nói: Tào cùng Tào đại sư mới vừa rời khỏi Đông Thành không lâu, liền nghe nói gần Kiến Châu Bắc Bộ hồng thủy nghiêm trọng, rất nhiều hoa màu bị cuốn đi. Lão Tào không đành lòng, liền đem tiền toàn bộ quyên góp, đến răng cửa cũng bán đi. Thật không thể nhìn ra ông là loại người này, Ứng Tuyết kinh ngạc nói, sau đó phát giác mình nói sai, vội vàng xin lỗi: Tào tiên sinh, tôi không phải ý kia. Tào đại sư thở ơ khoát tay áo: Tào cũng không thèm để ý. Diêm Vũ nở nụ cười, mặc dù Tào đại sư thường xuyên không đáng tin cậy, lúc nào cũng chỉ quan tâm tới phụ nữ, nhưng hắn đích xác là một người tốt. Vận mệnh của Tào đại sư đời này chứng định không cách nào nắm giữ tài phú, nhưng cũng cho hắn một tính cách vui vẻ. Chỉ cần có Tào đại sư ở đây, mặc kệ là địa phương nguy hiểm thế nào cũng trở nên thú vị. Nói chuyện phiếm với Tào đại sư xong, Diêm Vũ lại hướng Lâm Huyền hỏi: sư phụ, ngài mấy ngày nay đang làm gì? Ta ư? Khụ khụ, còn không phải như cũ du lịch thiên hạ sao? Nói tiếng người đi, trời gái tứ phương. Diêm Vũ nhịn không được liếc mắt gặp Lâm Huyền, góc cho Lâm Huyền một miếng thật thật to. Sư phụ, lúc trước miêu tỷ Có đến Đông Thành, Diền Vũ nói. Lâm Huyền thuận miệng hỏi, nàng đem chứng nhận phán quan trả lại cho ngươi rồi? Vâng, trả. Đồng thời chúng tôi liên thủ bắt phản đồ Miêu Si. Rất tốt. Diền Vũ thở dài, xem ra Lâm Huyền thực sự không đẹp để ý tới Miêu Á. Hắn thấp giọng nói, nhưng mà có một điểm ngoài ý muốn, đệ đệ của Miêu Á tỷ Miêu Thiên Ngọc đã chết rồi. Ngón tay của Lâm Huyền bỗng như run rẩy, chính hắn cũng không ý thức được sự thất thố của mình. Ai giết? Lâm Huyền hỏi. Miêu Si. Nhưng Miêu Si hắn đã nhận được báo ứng. Miêu Si có đồng bọn đã bị ma tộc xâm lấn khống chế, tên là Hà Toàn Minh. Lâm Huyền không nói gì, nhưng khóe miệng lại nhẹ nhàng chuyển động, tựa như đang lẩm nhẩm tên Hà Toàn Minh. Diệp Vũ hỏi, sư phụ, chuyện của ngài cùng Miêu Á tỷ điểm nói cho con biết, thiên diễm cổ kia rốt cuộc là thứ gì, ngài tại sao lại muốn lấy đi, còn lừa gạt Miêu Á tỷ? Cái chết của Miêu Thiên Ngọc, Diệp Vũ vẫn luôn đặt chuyện này ở trong lòng, bây giờ cuối cùng gặp được Lâm Huyền, hắn liền nhịn không được hỏi. Nghe Diệp Vũ nhắc đến thiên diễm cổ, Lâm Huyền nghiêm mặt, hắn ngữ khí nghiêm túc nói, tự nhiên là vì bán lấy tiền. Diền Vũ đầu đầy hắc tuyến. Tà đại sư nói, cái gì cổ, bán bao nhiêu tiền, ăn vào có tốt không? Lão bất tử, ông có nghiêm túc một chút được không? Diền Vũ suýt nữa lật bàn. Mặc dù tôi biết sư phụ ngài luôn luôn là lấy việc học trộm tuyệt học của các môn phái làm chuyện vui, nhưng thiên diễm cổ dù sao cũng là bảo vật trấn phái của cổ phái, cho dù ngài không biết xấu hổ cũng không nên thông qua lừa gạt cưới xin mà trộm đi thiên diễm cổ. Khụ khụ, vì sư không phải vì thấy bầu không khí quá nặng nề mới đổi một chút hay sao? Lâm Huyền lung tung nói. Mau nói thật. Lâm Huyền nói, tiểu vũ, người biết thiên diễm cổ có tác dụng gì không? Diễm vũ lắc đầu. Nhắc tới thiên diễm cổ, còn phải nói từ lúc bàn cổ khai thiên tích địa. À, người trước bỏ đao xuống, vì sư không có nói đùa. Thật phải nói là từ bàn cổ khai thiên tích địa. Lâm Huyền tăng nhanh ngữ tốc. Chứ, cái gọi là tam thanh chính là Thượng Thanh, Ngọc Thanh, Thái Thanh, mà Thượng Thanh cũng chính là nguyên thủy thiên tôn bàn cổ. Thế gian lấy búa của bàn cổ làm đường ranh giới, chia làm tiên thiên cùng hậu thiên. Chúng ta bây giờ thấy được cái bàn, thức ăn trên bàn, bao gồm cả cơm ăn, rượu uống của chúng ta, cũng là vật của hậu thiên. Giống như địa phủ lục đạo luân hồi, thôi ngọc trong tay có sinh tử bộ, còn có bảo vật trấn phái của năm cương cổ phái là thiên diễm cổ, chính là vật tiên thiên. Tiên thiên có từ trước khi bản cổ khai thiên tích địa, thiên diễm cổ lợi hại như vậy sao? Diệm Vũ mặc dù không quá lý giải tiên thiên chi vật lợi thế thế nào, nhưng Lâm Huyền đem thiên diễm cổ cùng lục đạo luân hồi chi môn sinh tử bộ đặt chung một chỗ, thiên diễm cổ trong nháy mắt liền tăng cao. Thế bán bao nhiêu tiền? Tào đại sư chỉ quan tâm tới tiền. Lâm Huyền lắc đầu nói, không có bán, thiên diễm cổ bị ta giống đi rồi. Thiên diễm cổ đến tột cùng có bản lĩnh gì? Diễm Vũ nghi ngờ nói. Thiên diễm cổ thai nghén từ trong thiên hóa mà ra, là vật chí dương, chí cương, uy lực của nó có thể đốt cháy hết thảy, cho dù là... Hài, nào các người không hiểu đâu. Tóm lại, rất châu bò. Lâm Huyền lại bắt đầu thần bí. Diệp Vũ gấp gáp. Thiền diễm cổ đã lợi hại như vậy, sư phụ càng không nên đi Nam Cương trộm nó. Người thì hiểu cái khỉ gì, vì sư mẹ nó, còn không phải là vì ngươi. Lâm Huyền dựng râu trừng mắt. Diệp Vũ sững sờ. Cái này cùng con có quan hệ gì? Lâm Huyền lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng phanh lại. Tóm lại, vì sư trộm đi thiên diễm cổ không phải xuất phát từ tham niệm tương lai Miêu Á biết nguyên do sẽ tha thứ cho ta, chuyện này tiểu tử ngươi cũng đừng có quản nhiều. Diễn Vũ mắt trợn trắng, lại đến không Phật không thể nói hay sao? Diễn Vũ trong lòng vẫn tin tưởng Lâm Huyền, lập tức không hỏi nhiều. Nhưng nếu như lúc này Miêu Á có mặt ở đạo đô thị, hắn vẫn sẽ không do dự mang Miêu Á đến gặp Lâm Huyền. Qua ba lần rượu, ba người đều phá lệ vui vẻ. Lâm Huyền cùng Tào đại sư hai người, Nghiêu Tẩm Nghiêu, Mã Tẩm Mã, đến câu đùa tục tĩu cũng giống nhau như đúc. Trong lúc nhất thời, hai người lại có cảm giác tìm được tri kỷ. Thậm chí Tào đại sư còn muốn đi vệ sinh, Lâm Huyền cũng đi cùng. Diền Vũ thấy Tào đại sư cùng sư phụ của mình hòa hợp như vậy, trong lòng cũng vui vẻ. Nhưng hai người kết bạn đi nhà vệ sinh, vừa đi chính là nửa giờ, Diền Vũ càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, lại gọi điện cho Tào đại sư, quả như là tắt máy. Diêm thiếu gia, cái kia vừa rồi sư phụ của ngươi hướng tao muốn 2.000 bạn, nói là cứ lấy từ tài khoản của ngài. Ứng Tuyết yếu ớt nói. Diệp Vũ trở nên đau đầu. Mẹ nó, chắc chắn là Tào đại sư hứng lên muốn dẫn Lâm Huyền đi 998. Lại một lần nữa bị Lâm Huyền quăng đi, Diệp Vũ thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ tính tiền cùng Ứng Tuyết rời đi. Diệp Vũ không hy vọng ngày mai quá mức vội vàng, mặc dù mới chỉ 2 giờ chiều, nhưng Diệp Vũ đã không có dục vọng đi ra ngoài. Ứng Tuyết an bài cho Diệp Vũ ở một khách sạn tư nhân của Mã Gia. Diệp Vũ sau khi đóng cửa lại, liền nói với gian phòng trống rỗng. Các vị đừng có trốn nữa, mau ra đây đi. Cửa sổ bị mở, Triệu Thiên Thiến nhẹ nhàng đi ra, sau đó chính là Ôn Mộ Uyển, Vân Nghê Thường, Tiểu Lục Tử, Đại Hắc. Lão công, Ứng Tuyết bây giờ còn ở ngoài. Triệu Thiên Thiến cười híp mắt bay tới bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ dùng mình một cái, vội vàng giơ hai tay lên nói. Mọi người nên cũng nhìn thấy, ta cùng nàng rất trong sạch, cái gì cũng không làm. Nhìn anh bị hồ kia, chúng em đối với anh vẫn có phần tự tin mà. Ôn Mộ Uyển che miệng cười trộm. Vân Nghệ Thường ngược lại rất chân thành. Phu quân, em đã quan sát qua, Ứng Tuyết còn chưa đủ tư cách trở thành thê tử thứ 7 của anh, nhưng nếu như anh thích, em cũng tán thành. Nghệ Thường, chúng ta có thể thận trọng một chút không? Diện Vũ cầm lặng. Tiểu Lục Tử cùng Đại Hắc nằm trên ghế salon. Máy bay của nhân loại các ngươi cũng quá khó mồi, bay còn chậm nữa. Tiểu Tử, người chừng nào mới giải trừ vòng kim cô cho ta? Ta búng tay một cái, liền mang các ngươi đến nơi này. Giải trừ vòng kim cô, người xác định sẽ không một gậy đập chết ta chứ? Diêm Vũ hỏi. Đập chết ngươi thì không, dù sao ngươi cũng coi như là một nửa nhà mẹ đẻ của Đại Hắc. Ta nhiều lắm thì chỉ nện ngươi ra bã thôi. Mẹ nó! Đại Hắc nhếch miệng cười to, phát ra tiếng cười mở thô kệch, giống như Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Mọi người buông ba một ngày cũng đều có chút mệt mỏi. Diền Vũ nghỉ ngơi trong chốc lát, dùng chân khí hóa giải mùi rượu, sau đó nói với Ôn Mộ Uyển. Mộ Uyển, giúp ta dịch dung một chút, ta bây giờ muốn biến thành bộ dáng của Nghiêm Phổ. Tại sao? Ôn Mộ Uyển không hiểu. Ngày mai Diền Vũ mới đi thôn Tiểu Đào. Diền Vũ nói, Long Hồ Sơn cách đạo đô thị không xa, đi thôn Tiểu Đào cũng chỉ mất 1 giờ đường xe. Hôm nay sợ rằng có rất nhiều yêu nhân quỷ cốc giáo tụ tập ở đạo đô thị. Yêu nhân ám sát Ứng Tuyết cũng là một trong số đó. Ta muốn lợi dụng đêm nay, ngụy trang tại Nghiêm Phổ, đi ra ngoài điều tra một chút. Ôn Mộ Uyển nghe vậy cũng không hỏi thêm nữa. Thuật dịch dung chính là môn bắt buộc của mỗi đệ tử Cửu Cung Thiên Dung Tinh. Ôn Mộ Uyển càng được đào tạo sâu. Mặc dù Ôn Mộ Uyển cũng mới chỉ thấy Nghiêm Phổ một lần, nhưng lại có thể hoàn mỹ tái hiện dung mạo của hắn trên mặt Diêm Vũ. Nghiêm Phổ tướng mạo xấu xí, chiều cao mặc dù cùng Diêm Vũ đồng dạng, nhưng dáng người lại hết sức gầy gò. Vì không để bị hoài nghi, Diêm Vũ cố ý dùng chân khí đè ép cơ thể của mình để cho mình càng thêm gầy gò. Kỳ thực dưới thân thể gầy gò kia lại ẩn núp một sức mạnh khổng lồ. Sau khi dịch dung, Diệp Vũ cùng Nghiêm Phổ đã không có gì khác nhau. Cầm trong tay quỷ cốc lệnh của hắn, lại thêm ánh mắt âm tà kia, đơn giản chính là bản thân Nghiêm Phổ. Triệu Thiên Thiến không khỏi nói, lão công, em không thích bộ dáng này của anh. Vân Nghệ Thường cũng đồng cảm. Diệp Vũ cười nói, yên tâm, ta một mình đi ra ngoài, các nàng ở lại đây chờ ta trở lại. Diêm Vũ ngụy trang thành Nghiêm Phổ, nơi đầu tiên hắn đến là sòng bạc đạo đô thị. Căn cứ theo lời của đệ tử Lam Y Ngô Khang, Sòng Bạc chính là nhà của một cường giả ngân y của Cốc giáo. Hôm nay, phần lớn đệ tử Quỷ Cốc giáo sẽ đến nơi đó. Sau khi từ biệt nhóm Triệu Thiên Thiến, Diên Vũ một mình đi ra khỏi khách sạn. Những người khác đi cùng, nếu ngụy trang của hắn bị Sòng Bạc nhìn thấu, thì càng phải nói đến chuyện đêm mai đi thôn Tiểu Đào. Ai ngờ hắn vừa đi ra khỏi khách sạn không bao lâu, một chiếc xe taxi đột nhiên ngừng ở trước mặt hắn. Trên xe nhảy xuống hai tráng hán, trực tiếp chùm vải đen lên đầu Diên Vũ rồi kéo hắn lên xe. Các người làm gì vậy? Diên Vũ sau khi bị kéo lên xe mới tỉnh táo lại. Lấy đạo hạnh của hắn mới vừa rồi có thể phản kháng, nhưng hắn cũng không xuất thủ, chính là bởi vì hắn muốn nhìn xem là ai muốn bắt Nghiêm Phổ. Nhưng trên xe lại không có người trả lời hắn. Sau một phen sốc này, xe chậm rãi ngừng lại, vải trên đầu của Diêm Vũ được cởi ra. Hắn nhìn thoáng qua cửa sổ, phát hiện xe taxi vậy mà dừng ở một khách sạn có tên Sơn Hải. Khách sạn Sơn Hải chỉ là ngụy trang, bên trong nó chính là trọng Sòng Bạc Diêm Vũ dự định đến. Xuống xe, đi vào đi. Người trên xe lạnh giọng nói. Diêm Vũ mặt không biểu tình, đi xuống xe. Tráng hán mới vừa bắt hắn lên xe cũng không lo lắng hắn sẽ chạy trốn. Đi vào khách sạn, một lão đầu nhi vừa nhìn thấy Diên Vũ sau lưng đám gia hỏa liền không ngăn cản để cho bọn hắn đi vào. Thông qua thang lầu cũ kỹ, Diên Vũ đi tới tầng hầm. Còn chưa tới chân chính xuống đến tầng hầm đã nghe được thanh âm ầm ĩ ở dưới. Nhanh đặt cược đi, đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Này, vị đồng đạo này, người nhất định phải có đèn lưu ly sao? 56 điểm, nhà cái thắng. Tầng hầm này chính là căn cứ của đệ tử Quỷ Cốc giáo. Lúc này ở đây có trên 100 tên yêu nhân Quỷ Cốc giáo. Bọn hắn uống rượu, phóng túng chính mình. Phía dưới là tiền đặt cược. Có người giành được đầy bồn đất, đầy bồn đầy bát. Có người thua mất cả chỉ lẫn chài, thậm chí có người ở đây ra tay đánh nhau, cuối cùng biến thành một bộ thi thể lạnh băng, bị ném đến một góc xó xỉnh. Chỉ có chuột mới nguyện ý đi ngửi thi thể của bọn hắn. Diện Vũ cũng không biết ở đây đến tận cùng là thiên đường hay là địa ngục. Yêu nhân Quỷ Cốc giáo ở đây muôn hình muôn vẻ, bọn hắn cũng không phải đều là tướng mạo xấu xí, tương phản ngược lại có rất nhiều tuấn nam mỹ nữ. Có một số đệ tử mặc âu phục dày da, nếu như đứng ở bên ngoài chính là bộ dáng của một người bình thường, căn bản không đáng chú ý. Có một số đệ tử còn mặc trang phục của nhân sĩ chính phái, trong tay cầm phất trần hoặc nắm Phật châu. Nếu thắng tiền còn có thể nhịn không được hô một câu A Di Đà Phật. Nhìn đến đây, Diên Vũ nhịn không được một trận kinh hãi. Quỷ Cốc giáo sở dĩ cường đại cũng là bởi vì người người đều có thể trở thành đệ tử Quỷ Cốc giáo mà không cần phụ trách với Quỷ Cốc giáo. Quỷ Cốc giáo khiến tà ác trong lòng người trỗi dậy. Khi bọn hắn phát giác mình có thể dùng một thân phận khác để làm chuyện ác, lòng gian ác liền sẽ bị phóng đại. Mà bây giờ, thế lực gian ác đã phát triển như vậy. Nó thậm chí xâm nhập vào xã hội của người bình thường. Thật khó có thể tưởng tượng những chỗ hắn không nhìn thấy còn có bao nhiêu gian ác đang phát sinh. Đi thôi, lão đại muốn gặp ngươi. Tráng hán phía sau thúc giục. Diệp Vũ thu hồi ánh mắt đi theo tráng hán. Bọn hắn vòng qua sòng bạc hỗn loạn đi tới một khu vực tương đối yên tĩnh. Phòng không có cửa, chỉ có một cái rèm màu tím. Diêm Vũ mơ hồ nhìn thấy trong phòng có mấy nhân ảnh tựa như đang chồng lên nhau. Lão đại, người tới. Trang háng ở một bên hô. Chỉ nghe bên trong phòng truyền đến thanh âm vô cùng suy yếu. Không lâu về sau, vài mỹ nữ lần lượt rời đi. Diêm Vũ lúc này mới tiến vào trong phòng. Trong phòng có hai người, một nam một nữ. Nam dáng dấp có mấy phần tả mị xinh đẹp. Diêm Vũ vừa tiến vào, hắn mới mặc lại quần jean, áo sơ mi còn ném ở một bên. Phía sau nam tử là một nữ nhân tướng mạo phổ thông. Người đã đến. Nam tử liếc mắt ra hiệu cho nữ nhân. Nữ nhân kia rót cho Diêm Vũ một chén nước, đồng thời lấy ra hai cái chung xúc sắc. Bên trong mỗi chung đều để 5 viên xúc sắc đặt ở trước mặt Diêm Vũ của nam tử. Liệu chỉnh ta không thích để cho người ta chờ, càng không thích để cho mình chờ người khác. Người so với thời gian ước định chậm nửa tháng mới đến đạo đô thị. Nếu không phải ngươi hôm nay xuất hiện, chỉ sợ ta muốn đích thân đi Kiểu Vương Sơn tìm ngươi. Nếu để cho ta biết đồ lời ngươi chuyển ổ, kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Nam tử lạnh nhạt nói. Diêm Vũ nghe được nam tử tự xưng là Lưu Trình, liền biết gia hỏa này hẳn là lão bản khách sạn này. Căn cứ theo lời đám yêu nhân bị bắt lúc trước, Lưu Trình chính là kim y cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, ngoại hiệu ma quỷ. Lưu Trình động thủ luôn luôn là không chết không thôi. Người cùng hắn giao thủ qua đều nói hắn là một con ma bạc, không sợ chết, thường xuyên vì thắng lợi làm ra một chút chiêu thức không thể tưởng tượng được. Chỉ bất quá trước đây ít năm, Lưu Trình ý đồ tập kích Long Hồ Sơn bị Thiên Sư Phủ Lão Thiên Sơn đánh cho tàn phế. Từ nay về sau, người này tự hồ ở trong bóng tối mấy năm cũng không dám bước ra sòng bạc một bước. Không có người biết thực lực của hắn đến tận cùng có khôi phục hay không, nhưng thế lực của hắn lại cực kỳ nổi danh trong Quỷ Cốc giáo. Lưu Trình lấy sòng bạc đạo đô thị làm cứ điểm, thu nạp đệ tử Quỷ Cốc giáo khắp thiên hạ. Hắn khống chế hơn 1.000 đệ tử Quỷ Cốc giáo, trong đó không thiếu ngân y cường giả. Nếu không có mẹ hắn xuất thế, Lưu Trình trước mặt chỉ sợ sẽ trở thành nửa giáo chủ Quỷ Cốc giáo đi, Diêm Vũ thầm nghĩ. Diêm Vũ nghe ra ý tứ của Lưu Trình, tự hồ Nghiêm Phổ cũng là một thủ hạ của Lưu Trình. Hơn nữa Nghiêm Phổ căn bản cũng không giống với những gì lúc trước hắn nói là bị thôi ra kéo vào, mà là chủ động tìm tới cửa. Hắn có mục đích gì? Diêm Vũ không cách nào trả lời được, chỉ có thể cúi đầu nói. Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, hơi chậm trễ một chút thời gian. Những cái đó đều không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi để cho ta chờ đợi rất lâu, Lưu Trình nói. Cần thai cùng hắn đánh cược một lần. Nữ tử sau lưng Lưu Trình ngồi xuống, tiện tay lắc lắc chung xúc sắc trong tay. Chung xúc sắc phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Lưu Trình nói, nếu như ngươi thắng cân thai hay ta tiếp tục trò chuyện, thua ta liền chặt hai chân của ngươi, tiếp theo liền trò chuyện. Còn mẹ nó, lão tử mới vừa đi ra ngoài liền bị trói đến nơi đây, bây giờ mới nói vài câu liền muốn chặt chân của lão tử. Nếu không phải bây giờ ở trong ổ của người sống, Diệp Vũ thật muốn phát tác trước chặt Lưu Trình lại nói. Nữ tử tên là Cân Thai lắc lắc chung xúc sắc, lạnh nhạt nói, đoán số là cách chơi đơn giản nhất, một có thể thay thế bất luận cái gì đếm, đếm số thời điểm báo song phương cộng lại tổng cộng số lượng bao nhiêu, có thể nói láo, có thể vạch trần, nhưng nếu như đã báo số qua liền mất đi tác dụng. Đây là cách chơi xúc sắc bình thường ở KTV, Diền Vũ cũng hiểu một chút. Hắn lắc lắc chung xúc sắc của mình, mở ra xem, nằm cái xúc sắc điểm số theo thứ tự là 33156. Người nói trước đi, Cân Thai nói. Dù sao cũng muốn chặt chân của mình, Diền Vũ vẫn muốn bảo đảm một chút. 3 con 3. Cho dù xúc sắc của Cân Thai không có 3 cùng 1, Diền Vũ cũng không thất bại. Ai ngờ một giây sau, Cân Thai nhịn không chút do dự hô 5 con 1. Diệp Vũ lập tức trợn tròn mắt. Cân Thai đột nhiên hô 5 số, đồng thời trực tiếp sử dụng số 1. Trong chung của Diệp Vũ có một số 1, hắn không thể xác định bên trong chung của Cân Thai có 4 số 1 hay không, không dám tùy tiện mở ra. Nhưng hắn cũng không dám tiếp tục hô, cho dù hắn hô 5 số 3 cũng có khả năng thua. Mẹ nó, nếu biết trước có thời gian rảnh, liền đi theo lão Tào đi chơi đùa. Diệp Vũ trong lòng hối hận không thôi. Diệp Vũ giả trang thành Nghiêm Phổ, bây giờ thân lại ở cứ điểm Quỷ Cốc giáo. Chuyện lo lắng nhất chính là có người quen của Nghiêm Phổ tới cửa tìm hắn. vạn nhất đối phương hỏi một chút vấn đề mình không biết, mình đáp không được, chẳng phải là muốn lộ tẩy hay sao? Vì vậy Diêm Vũ suy nghĩ, dứt khoát, liền hướng về trên giường một chuyến, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Diêm Vũ trời sinh cũng không phải là một người ưa thích đánh cược, hắn mỗi một bước đều đi mạnh mẽ, chỉ có lúc ở tuyệt cảnh mới có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Mà bây giờ đối mặt với năm viên xúc sắc trong chung, Diệp Vũ thật không biết nên hô như thế nào. Mặt Lưu Trình đã lộ ra vẻ dữ tợn, tráng hán tử thủ đại môn ngoài cửa tự hồ lo lắng Diệp Vũ chạy trốn. Diệp Vũ dùng cánh tay gầy của mình xoa xoa mồ hôi diện trên trán, hắn cắn răng trực tiếp hô 6 con 1. Một người 5 viên xúc sắc, hết thảy 10 viên, hôm nay Diệp Vũ cũng không thèm đếm xỉa, cũng lắm thì phụ bồi tới cùng. 7 con 1. Cần thai bình tĩnh mà báo ra số, khiến trong lòng Diêm Vũ có một cỗ xúc động lật bàn. Nàng thật biết chơi xúc sắc hay sao, hay là cố ý tới chơi mình. Nghiêm Phổ, hiện tại là tiến thối lưỡng nan nha, Lưu Trình cười lạnh nói. Giờ khắc này đây, Diêm Vũ hoặc là mở chung xúc sắc của cân thai, hoặc lại là thêm một con. 8 con 1. Diệp Vũ cúi đầu lại nhìn chung xúc sắc của mình một cái. Bên trong 5 viên xúc sắc chỉ có 1 con 1. Nếu như trong chung xúc sắc của cân thai 5 con xúc sắc tất cả đều là 1, vậy coi như là thuần báo. Nhưng báo 7 con 1 chỉ có khả năng này, song phương cộng lại có thể đạt được 8 con 1, nhưng loại tỷ lệ này cũng quá nhỏ đi. Người sẽ lựa chọn như thế nào? Bộ dáng Lưu Trình như xem kịch vui, Diệp Vũ cắn răng rốt cuộc dứt khoát nói. 8 con 1. 8 con 1, hoặc là cân thai tự mình mở, hoặc là mặc kệ cân thai hô cái gì, Diệp Vũ cũng có thể mở của nàng. Cân thai nghe được Diệp Vũ báo ra con số, ngón út cầm chung xúc sắc khẽ run lên. Trong lòng Diệp Vũ đã đem đẳng cấp phòng bị tăng tới cực điểm. Nếu như mình thua, Lưu Trình sẽ xuống tay với mình, dù là hắn bốc lên phong hiểm bị nhìn thấu cũng muốn từ nơi này giết ra ngoài. Phòng tự hồ yên tĩnh trở lại, lỗ tai của Diêm Vũ tự động loại bỏ tiếng cãi vã bên ngoài, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm cân thai, liền thấy nàng cười nhạt một cái, sau đó giơ lên 2 tay. Người thắng. Diêm Vũ đơn giản không thể tin vào tai của mình. Lưu Trình cũng sững sờ, một bàn tay vuốt ve chung xúc sắc trên bàn, liền thấy trong chung xúc sắc của cân thai rõ ràng là 5 con số 1. 5 con 1 là thuần báo, nhưng đại báo là 7 con 1, lại thêm 1 con của Diêm Vũ, vừa vặn 8 con 1. Mặc kệ cân thai lựa chọn như thế nào, nàng cũng sẽ là người thua. Diêm Vũ chỉ bất quá ngắn ngủi mà may mắn 1 giây, sau đó liền giận tái mặt tới. Nếu như cân thai không biết mình có 1 con 1, nàng lại như thế nào chắc chắn nàng đã thua. Từ lúc vừa bắt đầu, cân thai liền biết điểm số trong chung xúc sắc của Diêm Vũ. Diêm Vũ thắng cân thai không phải là bởi vì hắn dám đánh bạc, mà là bởi vì cân thai cố ý để cho Diêm Vũ thắng. Thắng cuộc, Diêm Vũ ngược lại càng cẩn thận, e dè hơn. Lưu Trình cũng suy nghĩ minh bạch, hắn cười lạnh, nhặt 5 viên xúc sắc trước mặt cân thai lên, cuối cùng tiện tay nghiền thành phấn. Cân thai, người cố ý thua Nghiêm Phổ ư? Cân thai gật đầu. Nghiêm Phổ là ngân y cường giả, còn có giá trị lợi dụng. Tôi cho rằng ngài không nên chặt 2 chân của hắn. Nếu là ngươi mở miệng, vậy chân của tên Nghiêm Phổ này liền tạm thời giữ lại. Lưu Trình tự hồ rất để mắt cân thai, thuận miệng bỏ qua Diêm Vũ một lần. Diêm Vũ cũng không vì vậy mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại là nhìn cân thai chằm chằm. Một đôi chân của Nghiêm Phổ, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Cân thai đến tổ cùng là ai? Tại sao lại muốn ra tay giúp mình? Lưu Trình trở lại trên chỗ ngồi, đem 2 chân thật cao mà dựng lên. Cân thai cho hắn một điếu xì gà. Khói xì gà lượn lờ, Lưu Trình nói. Quan tài ta bảo ngươi mang về cho ta ở đâu? Trong lòng Diêm Vũ giật mình. Lưu Trình nói tới quan tài sẽ không phải là hồng quan đấu thi lúc trước. Hắn đặt trong dưỡng thi địa ở Cửu Vương Sơn chứ. Lúc này hồng quan đống thi kia ở bên trong không gian thôn nạp của Diêm Vũ. Ta đang hỏi ngươi đấy. Lưu Trình không kiên nhẫn nói. Diệp Vũ chần chừ một chút, nhưng vẫn lựa chọn phóng xuất hồng quang, liền thấy kim quang lóe lên. Quan tài màu đỏ chính là trực tiếp xuất hiện ở trên chiếu bạc. Chiếu bạc nhìn giá trị không ít, bị hồng quang ép tới mà kêu kẹt kẹt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nhìn thấy quan tài đỏ, mắt Lưu Trình không khỏi sáng lên, cười nói. Không sai, ngươi không có khiến ta thất vọng. Nếu ngươi không mang về con đấu thi này, liền xem như cân thai mở miệng, ta cũng sẽ giết ngươi. Lưu Trình để mắt tới quan tài màu đỏ, hơn phân nửa là thôi ra để lộ tin tức. Đấu thi chính là Diêm Vũ chuẩn bị cho Tả Vương, nhưng giờ khắc này đây, hắn cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể tạm thời giao ra đấu thi. Được rồi, có đấu thi thì tốt rồi, liền ở lại nơi này đi. Ngày mai, theo ta cùng đi tiểu đảo thôn. Lưu Trình khoác tay áo, muốn đuổi Diêm Vũ ra ngoài, tự hồ thập phần hứng thú, được bị đấu thi trong quan tài. Diêm Vũ gật đầu, đi ra khỏi phòng, do trắng hắn, dẫn hắn tới phòng trên lầu quán trọ. Đóng cửa phòng, sắc mặt Diêm Vũ triệt để trầm xuống. Được lắm, một tên Lưu Trình lại đoạt đi đấu thi của Tả Vương. Trong lòng Diêm Vũ khó chịu một trận, đấu thi kia là bản thân thật vất vả mới có được, lại nuôi trong Kiểu Vương Sơn nửa năm. Bây giờ một câu nói của Lưu Trình, hắn liền không thể không giao, quả thực là tức khí. Nhưng cũng may, Diêm Vũ vẫn vững vàng, trước mặt Lưu Trình, hắn cũng không lộ tẩy. Hắn muốn định ngày mai lại đi tới tiểu đảo thôn, không nghĩ tới hôm nay liền lẫn vào đội ngũ quỷ cốc giáo. Đêm nay chỉ sợ cũng không có cách nào trở lại khách sạn. Diêm Vũ tìm tò mò tỉ mỉ trong phòng một lần, xác định trong phòng không có bất kỳ thiết bị giám sát nào cả, mới dùng di động gửi cho đám người Triệu Thiên Thiến một tin nhắn. Đại khái nói một chút tình huống bây giờ, đồng thời hắn để mọi người trực tiếp đi tới Long Hồ Sơn tìm Trương Cảnh Thiên và Lưu Ngữ Tâm hội báo sự tình quỷ cốc giáo, muốn tụ tập ở tiểu đảo thôn một chút. Tắt điện thoại di động, Diêm Vũ nằm ở trên giường thô ráp, trong lòng nhịn không được nghĩ tới bộ dáng Cân Thai. Hắn và Cân Thai không thân không quen, Cân Thai lại ra tay giúp hắn, đây là vì ý gì? Chẳng lẽ giữa Nghiên Phổ và Cân Thai có một chút quan hệ mập mờ không nói rõ được? Diệp Vũ càng nghĩ chỉ sợ cũng chỉ là khả năng này. Đúng lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên bị gõ vang. Diệp Vũ giả trang thành Nghiêm Phổ, bây giờ thân là ở cứng điểm của quỷ cốc giáo. Chuyện hắn lo lắng nhất chính là có người quen của Nghiêm Phổ tới cửa tìm hắn, vạn nhất đối phương hỏi một chút vấn đề mà mình không biết, mình đáp không được, chẳng phải là muốn lộ tẩy rồi hay sao? Vì vậy Diêm Vũ suy nghĩ, dứt khoát liền hướng về trên giường, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Ta đi ngủ, ta không nghe, người không nên quấy rầy ta. Nhưng mà người ngoài cửa tự hồ không để ý, không có muốn buông tha cho Diêm Vũ. Tiếng đập cửa không có bất kỳ tiết tống gì, nhưng vẫn không có ngừng lại. Diêm Vũ bị gõ đến sợ não tê dần, cũng không thể không để ý. Vừng bắt đàn ngoài cửa gõ cửa như vậy, chính mình còn không chịu mở, há không phải là manh mối bảo rằng mình có tật giật mình. Vì vậy Diêm Vũ thở dài, xoay người xuống giường, nhắm mắt đi mở cửa. Đến rồi đây, trong giọng nói của Diêm Vũ mang theo vẻ tức giận, nhưng sau khi mở cửa hắn liền trợn tròn mắt. Đứng ngoài cửa không phải ai khác, chính là Cân Thai hôm nay giúp hắn. Trong lòng Diêm Vũ cảm thấy không ổn, Cân Thai này quả nhiên có một chân với Nghiêm Phổ. Tiếng mạo Cân Thai hết sức bình thường, chẳng qua là một phụ nữ trung niên, dáng người cũng có chút hoàn mỹ. Bên trong bóng dáng của nàng, thậm chí đều nhìn không ra nàng lúc còn trẻ có bao nhiêu xinh đẹp. Diêm Vũ thở dài, lấy tướng mạo của Nghiêm Phổ cũng chỉ có thể tìm cấp bậc này. Cân Thai liếc mắt nhìn Diêm Vũ một cái, phối hợp đi vào gian phòng. Diệp Vũ nhích đầu, mà nhất Cân Thai này thật muốn cùng mình phát sinh điều gì, mình nên làm sao đây? Hắn cũng không muốn bán đứng trinh tiết của bản thân. Rót cho ta chén trà, Cân Thai nói. Dình Vũ không cách nào. Cẩm nữ nhân này chỉ có thể làm theo lời nàng nói. Đàng hoàng rót một chén trà, liền xem như cảm tạ nữ nhân này mới giúp hắn trả qua một kiếp đi. Cần Thái lại cao cao tại thượng nói, cầm chắc chén trà, hai tay đưa cho ta. Dinh Vũ không còn gì để nói, nữ nhân này rốt cuộc tình huống gì, chẳng lẽ nào vào Nghiêm Phổ ưa thích chơi cosplay nữ vương sao? Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm theo lời Cân Thai nói. Hai tay dâng lên chén trà, sắc mặt Cân Thai mới tốt hơn một chút, tiếp nhận chén trà, uống một ngụm liền buông xuống. Cái này tự hồ là một loại nghi thức, nhưng Dinh Vũ không thể hiểu được hành vi của Cân Thai. Đi! Cân Thai vậy mà không hề nói gì, trực tiếp liền quay người rời đi. Gì vậy? Dinh Vũ trợn tròn mắt. Đến tận cùng là có ý gì đây? Bước chân của Cân Thai rất nhanh, Dinh Vũ cũng không dám lắm miệng đến hỏi nàng, chỉ có thể đưa mắt nhìn nàng rời đi, tiếp đó yên lặng đóng cửa lại. Không phải đầu óc đám người quỷ cốc giáo này đều có vấn đề gì hay không? Cân Thai này... Trong lòng Dinh Vũ đang chú ý Cân Thai, dưới lầu bỗng nhiên chuyển đến tiếng ồn ào. Dinh Vũ thở dài, xem ra tối nay là không thể yên tĩnh. Lẹn và quỷ cốc giáo điều tra tình huống của bọn họ chính là mục đích Dinh Vũ tới nơi đây, cho nên phía dưới có động tĩnh, Dinh Vũ cũng nhất định phải xuống xem xét một phen. Đi xuống lầu liền thấy bên trong sòng bạc đang nháo nháo, lúc này vậy mà an tĩnh lại. Hết thảy đệ tử quỷ cốc giáo đều nhìn qua một hướng. Hướng của Dinh Vũ chính xác mà nói, bọn họ là nhìn vào sòng bạc sớm hơn một bước. Người kia lúc này liền ở trước mặt Dinh Vũ, đang đưa lưng về phía hắn. Cung nghênh giáo chủ. Lúc này Liêu Trình, kim y kiện cường giả, ban đầu trốn ở trong phòng, đột nhiên đi ra, hắn lớn tiếng la lên, hai tay ôm quyền, thái độ thành kính không gì sánh được. Đệ tử quỷ cốc giáo khác được nghe Liêu Trình gọi vậy, cũng đều không chần chừ, tại chỗ buông xuống bạc bài trong tay, trực tiếp quỳ trên mặt đất, lớn tiếng hô, cung nghênh giáo chủ. Rõ ràng những đệ tử quỷ cốc giáo này được hiệu triệu mà đến, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy giáo chủ. Diệp Vũ đứng ở sau lưng giáo chủ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Nhìn bóng lưng của người ấy, đích thực là một nữ nhân. Bà ta chính là mẹ của mình, Đường Hân Di sao? Chính mình tìm người này 1.5 năm. Vì tìm được bà ấy, Diệp Vũ không biết trải qua bao nhiêu sinh tử, đối kháng với bao nhiêu yêu ma tả đạo. Hắn chiến thắng rất nhiều gian ác và lực cản, thậm chí không để ý đến khuyến cáo của phụ thân Âm Bắc Châu. Chính là muốn gặp được mẫu thân thân sinh của mình. Mà lúc này đây, Đường Hân Di liền đứng trước mặt Dinh Vũ, đưa lưng về phía hắn. Nghiêm Phổ, còn không quỳ xuống. Liêu Trình đột nhiên quát lên. Trong nháy mắt, Dinh Vũ kịp phản ứng, liền vội vàng quỳ xuống đất. Hắn không quỳ bất luận kẻ nào, nhưng giờ khắc này đây, hắn không phải là Dinh Vũ, mà là Nghiêm Phổ. Tiếng quát của Liêu Trình đưa tới chú ý của giáo chủ, thần ảnh gầy nhỏ kia hất lên hắc bào, chậm rãi xoay người lại. Dinh Vũ nhịn không được ngẩng đầu nhìn, nhưng mà hắn cũng không nhìn thấy hình dáng của giáo chủ. Trên mặt giáo chủ mang theo một mặt nạ đầu dê, chỉ lộ ra hai mắt. Trên người của nàng hất lên áo choàng màu đen, ngay cả một đầu ngón tay cũng chưa từng lộ ra ngoài. Dinh Vũ không khỏi một trận tiếc nuối. Nếu như mẹ của mình thật là giáo chủ quyền gốc giáo, hôm nay có thể nhìn thấy bà ấy một lần, trong lòng Dinh Vũ cũng thập phần thỏa mãn. Giáo chủ chỉ là quét mắt nhìn Dinh Vũ một cái, nhưng cũng không để ở trong lòng, ánh mắt thậm chí không có lưu lại nửa giây. Liêu Trình, ổ chó này của ngươi nên dọn dẹp một chút, nam nhân bên người giáo chủ nói. Dinh Vũ không khỏi nhìn về phía người nam nhân kia, đã thấy bộ dáng nam nhân kia trên 50 tuổi, khí chất thuộc về lão đầu nhi, nhìn thập phần có tinh thần và nho học. Hắn một thân mặc kiểu áo tôn chu sơn, nhưng cúc áo trên quần áo lại là vàng óng ánh. Cúc áo vàng, còn người Dinh Vũ nhịn không được co rụt lại. Bên trong quỷ cốc giáo chỉ có một kim y cường giả lấy xưng là kim cúc áo. Ngoại trừ hắn, không có bất luận một kim y cường giả nào có cái ham mê này. Hắn chính là Bùi Linh Hàn. Diệp Vũ hít một hơi thật sâu, đánh giá tên kim y cường giả này. Hồi đó chính là hắn hạ lệnh bắt đi mẹ của mình, mà giờ khắc này đây, hắn vậy mà lại trở thành phụ tá của mẫu thân mình, trở thành giáo chủ quỷ quốc giáo ư? Chẳng lẽ chính là Bùi Linh Hàn khống chế mẹ của mình? Quỷ quốc giáo dù sao quan hệ phức tạp, nếu ai muốn xưng vương, những người khác chắc chắn không đồng ý, cho nên Bùi Linh Hàn và Đường Hân Di xem như lá chắn. Nhìn như để Đường Hân Di làm giáo chủ, kỳ thực bản thân ở sau lưng điều khiển, cũng không phải là không có loại khả năng này. Liệu trình một trận nịnh nọt đối với Bùi Linh Hàn và giáo chủ, tự hồ đã hoàn toàn đi nương nhờ giáo chủ, nhưng lại có người không tán đồng như vậy. Ở bên trong đông đảo đệ tử quỷ quốc giáo quỳ xuống, có một đại hán khôi ngô chậm rãi đứng lên. Liệu chỉnh quay đầu nhìn thoáng qua câu mày nói: Ngạc Sơn, ai bảo ngươi đứng lên, còn không mau quỳ xuống? Ngạc Sơn lại đứng thẳng người lạnh giọng nói: Liệu chỉnh, mọi người là tin tưởng ngươi mới trở thành thủ hạ của ngươi, nhưng vô căn cứ xuất hiện giáo chủ cái gì, lão tử cũng không tin, nàng chỉ là một nữ nhân bình thường mà thôi. Người muốn đầu nhập vào, liền chính mình đầu nhập, lão tử không tin phục. Liêu Trình giận tái mặt. Ngạc Sơn, giáo chủ đạo hạnh thông thiên, không phải loại tiểu nhân vật như ngươi có thể hoài nghi. Ta khuyên ngươi bây giờ quỳ xuống, nếu không thì ta cũng không bảo vệ được ngươi. Lời nói của Ngạc Sơn cũng là của rất nhiều đệ tử quỷ quốc giáo ở đây, chỉ bất quá tính cách đệ tử khác không ngang ngược bằng Ngạc Sơn, không nào dám nói ra khỏi miệng mà thôi. Ngạc Sơn chính là một cường giả ngân y, thủ hạ của Liêu Trình, giống như Nghiêm Phổ, thực lực của hắn không thể khinh thường, nhưng đầu óc. Những năm qua, quỷ quốc giáo chưa hề có giáo chủ, bây giờ một nữ nhân chưa hề nghe qua, hoành không xuất thế, nói làm nên làm, cho dù có Bụi Linh Hàn phụ tá, lại có thể nào phục chúng? Ngạc Sơn hoàn toàn không để ý tới cảnh cáo của Liêu Trình. Thấy Ngạc Sơn nói như vậy, Liêu Trình tự hồ cũng từ bỏ tên lúc này, hắn thở dài nói với giáo chủ: Giáo chủ, từ giờ trở đi ta và hắn không chút quan hệ. Lời vừa nói ra, trong lòng những đệ tử không lên tiếng đều có chút khó chịu. Mọi người hiểu chung Liêu Trình là tin thực lực của hắn, tin tưởng hắn có thể che chở mọi người, nhưng bây giờ hắn dễ dàng bán đứng thủ hạ của mình như vậy, như thế nào lại tin tưởng hắn? Ngạc Sơn quả nhiên nổi trận lôi đình: Liêu Trình, ngươi thực không phải là một nam nhân. Liêu Trình hoàn toàn không thèm để ý. Bùi Linh Hàn lạnh nhạt nói: Quỷ quốc giáo chưa từng có giáo chủ, các ngươi không tin phục giáo chủ cũng là hợp tình hợp lý. Lần này tụ họp ở tiểu đảo thôn chính là lần đầu là giáo chủ xuất đầu lộ diện. Đối với loại tình huống như Ngạc Sơn, kỳ thực chúng ta cũng đã sớm đoán trước. Cho nên Ngạc Sơn, nếu ngươi không tin phục, liền xuất thủ khiêu chiến giáo chủ một chút, nếu ngươi có thể thắng được giáo chủ, như vậy Bùi Linh Hàn ta từ đây liền phụ tá ngươi, cho dù ngươi muốn làm giáo chủ, ta cũng hai tay tán thành. Lập tức chấn kinh tất cả mọi người ở đây, chỉ có Liêu Trình mặt không biểu tình, lúc Ngạc Sơn lúc này hô: Tốt, Ngạc Sơn, ta liền đem thu thập nữ nhân này một phen, kéo mặt nạ của nàng, lột y phục của nàng, để mọi người xem hạng người gì mới có tư cách làm giáo chủ quỷ quốc giáo. Bội Linh Hàn cười lạnh, lùi về sau nửa bước, mọi người cũng tự giác tránh ra, cho Ngạc Sơn và giáo chủ không gian. Nhưng sòng bạc tầng hầm vốn cũng không rộng rãi, trong đó còn bày rất nhiều bàn, cho dù tất cả mọi người đã thối lui đến góc tường, không gian trống cũng không nhiều. Chỉ sợ lấy hình thể khổng lồ của Ngạc Sơn, chạy hai bước liền muốn đụng tường. Ngạc Sơn không thèm để ý chút nào, hắn trực tiếp xé nát áo của mình, lộ ra cơ bắp cường tráng giống như một con dã thú, tay không bẻ gãy một băng ghế trước mặt. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ngạc Sơn cười lạnh nói. Trong mắt của hắn, người gọi là giáo chủ này một điểm khí thế cũng không có, căn bản chính là yếu đuối. Diệp Vũ cũng nhìn chằm chằm giáo chủ, mãi cho tới bây giờ mẹ của hắn cũng không phát ra một điểm âm thanh. Diệp Vũ thậm chí có chút hoài nghi người ở dưới cái bóng áo đen kia rốt cuộc có phải mẹ của mình hay không. Liền thấy giáo chủ tiến lên nửa bước, đưa tay về phía Ngạc Sơn. Cứ việc giáo chủ mang theo bao tay, nhưng vẫn có thể nhìn được ngón tay của nàng thập phần tinh tế. Ngạc Sơn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, giống như đã thấy tràng cảnh mình bẻ gãy từng ngón tay của nàng. Hắn nhịn không được liếm bờ môi của mình. Ta muốn ăn ngươi! Ngạc Sơn giống to, giống như một con trâu hoang, dùng bả vai phóng tới giáo chủ. Nhưng giáo chủ lại không nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ. Cái bàn ven đường bị Ngạc Sơn đụng vào cũng không phải đơn giản bị phá. Phàm là đồ vật bị Ngạc Sơn chạm đến cũng là trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Phía sau hắn, một cái hư ảnh lệ quỷ 500 năm đang dương lanh múa vốt. Chắc chắn sức mạnh của Ngạc Sơn có một bộ phận liền đến từ con lệ quỷ kia. Ngay lúc Ngạc Sơn sắp đụng vào giáo chủ bỗng nhiên hóa thủ thành trưởng, một nhẹ nhàng mà đập vào trên bờ vai của Ngạc Sơn, một trưởng hời hợt, tựa như ngay cả một con ruồi đều chụp không chết, nhưng đập trên bờ vai của Ngạc Sơn cao gần 2 mét, lại để cho tất cả khí thế của hắn tiêu thất không còn, hoàn toàn hóa giải sức mạnh của hắn. Cơ thể gầy nhỏ, nhắn xinh xắn kia giống như một bức tường để Ngạc Sơn không cách nào tiến lên nửa phân. Sao? Làm sao có thể? Ngạc Sơn sắc mặt đại biến. Miệng dấu ở dưới mặt nạ đổ dê nhẹ nhàng mở ra, phun một chữ thực sự mang đầy phong vị. Chết! Một giây sau, một cỗ âm khí cường đại bao khóa toàn thân Ngạc Sơn. Âm khí nhanh chóng xoay tròn giống như một vòi rồng. Cái bàn cặn bã mới bị Ngạc Sơn đụng thể bột phấn cũng đều bị hút vào bên trong gió lốc, để cho người ta thấy không rõ lắm bộ dáng của Ngạc Sơn bị gió lốc bao quanh. Nhưng mọi người có thể tin tưởng mà nghe được tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng của Ngạc Sơn. À! Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Ngạc Sơn mà còn có âm thanh xương cốt đứt gãy, âm thanh huyết dịch phun tung tóe, âm thanh nội tạng phá toái. Sòng bạc lâm vào trong yên tĩnh như chết, chỉ có tiếng kêu thảm thiết của Ngạc Sơn bên trong phòng hầm càng không ngừng quanh quẩn. Diền Vũ nhịn không được nhíu mày, Lưu Trình thở dài nhưng cũng không cảm thấy có nửa điểm bi thương. Bùi Linh Hàn là lộ ra nụ cười thú vị. Hắn tự hồ đang thưởng thức trong mắt bọn họ đang sợ hãi. Rất nhanh, Ngạc Sơn tiếng kêu thảm thiết biến mất, giáo chủ chậm rãi thu tay lại, âm phong biến mất, chỉ để lại đầy mặt đất là máu. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc, cho dù là đệ tử Quỷ Cốc giáo giết người vô số, lúc này cũng cảm thấy một trận không rét mà run. Còn có ai không tin phục ta không? Âm thanh âm lãnh của giáo chủ truyền đến, toàn thân Diên Vũ run lên. Thanh âm này là của mẫu thân mình sao? Không biết gì sao, hắn vậy mà cảm thấy có chút quen tai. Liêu Trình dẫn đầu hô. Giáo chủ, thọ cùng trời đất, Liêu Trình ta cam nguyện hiệu chung với ngài. Những đệ tử khác cũng bị thực lực của giáo chủ chấn nhiếp, lập tức mồm năm miệng mười, bắt đầu biểu hiện. Hiệu chung. Nhưng giáo chủ cũng không để ý tới chân thành của bọn họ, chỉ là lạnh nhạt xoay người, mang theo Bùi Linh Hàn cùng lên lầu. Ánh mắt Diên Vũ theo giáo chủ rời đi, tâm tình hết sức phức tạp. Bỗng nhiên bên trong ánh mắt của hắn xuất hiện một khuôn mặt người. Sau khi thấy giáo chủ đi ra cánh cửa kia, Cần Thai đang đứng ở nơi đó, nét mặt của nàng đạm nhiên. Vậy mà không có bởi vì thủ đoạn khủng bố vừa rồi của giáo chủ mà có nửa điểm mất tự nhiên. Diệp Vũ đột nhiên cảm giác được so với giáo chủ, Cần Thai này tựa hồ càng thêm thần bí. Giáo chủ trước mắt thực sự là mẹ của mình ư? Đường Hân Di sao? Cần Thai thần bí kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngày thứ hai, lúc mặt trời lặn, bọn Ôn Mộ Uyển đã tới sườn núi Long Hồ Sơn. Xe chỉ có thể đến nơi đây, mua vé vào cửa xong, mọi người leo bộ lên. Long Hồ Sơn không hổ là thánh địa đạo giáo, không chỉ phong cảnh tú lệ, văn hóa cũng rất phồn thịnh, khắp nơi có thể thấy được đệ tử của những danh gia thời cổ. Lão công, lúc này hẳn đã đến thôn Tiểu Đào, cũng không biết bây giờ tình huống như thế nào, có thể bị nhìn thấu hay không? Triệu Thiến Thiến bay ở giữa không trung, nhàm chán nhìn lên bầu trời, lo lắng nói. Ôn Mộ Uyển cười cười an ủi. Thiến Thiến, cô cứ yên tâm đi, lo lắng duy nhất của cô chính là Tiểu Vũ, có thể tìm lão thất về cho chúng ta hay không? Nếu như lão công tìm được muội tử ở quỷ gốc giáo trở về, tự hồ cũng không tệ, bất quá nghe thường tỷ. Tỷ cần phải quan sát kỹ, không thể để lão công bị tổn hại, Triệu Thiên Thiên nói. Vân Nghê Thường gật đầu. Diệp Vũ làm sao biết lão bà thứ bảy của mình đã được mọi người an bài tốt. Càng leo lên, Triệu Thiên Thiên càng cảm thấy một cỗ áp lực tồn tại. Sườn núi mây khói lượn lờ, Triệu Thiên Thiên triệt để chịu không nổi. Ta không thể đi tiếp, Long Hồ Sơn là thánh địa đạo giáo, có một cỗ sức mạnh vô hình đang bài xích ta. Vân Nghê Thường cũng nói, ta là ma, cỗ sức mạnh kia cũng đang chấn áp ta, nhưng đạo hạnh của ta không thấp, cơ bản không cần nhìn. Đạo hạnh của Vân Nghê Thường cũng không phải biến mất, mà là bị Diêm La Côn đè xuống, thực lực của nàng có thể so với quỷ đế ma vương, há lại phải sợ uy áp của Long Hồ Sơn. Tiểu Lục Tử nói, nhà đầu Mộ Uyển, người gọi điện cho đám nhóc con Long Hồ Sơn để bọn hắn phái người tới đón các ngươi đi. Tên nói vừa dứt, xung quanh mây khói càng đậm, mặt trời xuống núi, bên trong núi rừng bóng tối đi ra một đoàn người. Mấy người cảnh giác lập tức dựa sát vào nhau, chỉ nghe có người hô: yêu ma quỷ quái nơi nào dám tới Long Hồ Sơn quấy phá? Mấy người kia chỉ sợ là đạo sĩ Long Hồ Sơn. Ôn Mộ Uyển vội vàng nói, chúng tôi không phải tà ma, chúng tôi là bằng hữu Long Hồ Sơn. Đạo trưởng có thể liên lạc với Trương Cảnh Thiên, Liêu Ngữ Tâm, nói người nhà Diêm Vũ tới. Các người chờ lấy. Chỉ chốc lát sau, mây khói tán đi, một nhóm đạo sĩ trẻ tuổi đi tới. Hữu Hạ nói, chúng tôi đã hỏi, Cảnh Thiên sư huynh nói các vị là bằng hữu của hắn, muốn đặc biệt chiêu đãi các vị, thì chư vị của chúng tôi trực tiếp đi về phía sau núi. Trước giúp chúng tôi giải trừ uy áp của Long Hồ Sơn đi, Ôn Mộ Uyển nói. Anh ngồi đạo sĩ trẻ lắc đầu nói, chúng tôi chỉ là đệ tử Thủ Sơn phổ thông, không giải trừ được uy áp. Bất quá chư vị khách nhân không cần lo lắng, tiếng sau núi không có uy áp Long Hồ Sơn, xin yên tâm đi theo tôi. Mấy người chần chừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng, đi theo vài tên đạo sĩ. Ôn Mộ Uyển thân là Kiểu Cung cung chủ, cũng chưa có tới Long Hồ Sơn. Nghe nói Long Hồ Sơn chia ra làm ngoại sơn cùng nội sơn, bên ngoại núi là nơi người bình thường đi du lịch. Nội sơn có đại trận hộ sơn bảo hộ, ngoại nhân căn bản tìm không thấy cửa vào. Cho nên Ôn Mộ Uyển muốn gặp Trương Cảnh Thiên cũng chỉ có thể đi theo đám đệ tử Long Hồ Sơn trước mắt này. Mấy người đi không lâu sau, mây khói tản đi không ít. Chỗ ánh trăng chiếu rọi, trong sơn lâm vắng vẻ, từng cỗ thi thể lạnh băng bị giấu ở xó xỉnh. Tử trạng của bọn họ vô cùng khủng bố, người mặc trang phục đạo sĩ, tướng mạo của đám đạo sĩ mới vừa mang Ôn Mộ Uyển đi giống nhau như đúc. Phía trước là thôn Tiểu Đào. Diệp Vũ đi theo một nhóm đệ tử quỷ cốc giáo, top 5, top 3, từ xế chiều bắt đầu lục tục đến thôn Tiểu Đào. Thôn Tiểu Đào ở dưới Long Hồ Sơn, phong cảnh tú lệ, rất có cảm giác thế ngoại đảo nguyên, nhưng bề ngoài mỹ lệ, không che giấu được sát khí ngất trời. Diệp Vũ trước đó cũng không cảm giác gì, nhưng sau khi tới gần, liền nhìn thấy một đoàn hắc khí xoay quanh. Quỷ cốc giáo lo lắng vị đạo sĩ Long Hồ Sơn phát giác tung tích của bọn hắn, chung quanh thôn Tiểu Đào, cố ý bày ra trận pháp, phòng ngừa sát khí lộ ra ngoài. Hắn nhìn nhóm đệ tử quỷ cốc giáo chung quanh, một cường giả ngân y, hai tên cường giả áo đen đều không phải là Tiểu Lâu La. Đi vào thôn Tiểu Đào, trong thôn đã không còn bách tính bình thường, không biết là bị đuổi đi hay là bị thanh lý. Lúc này hai bên đường nhỏ trong thôn đều có một số đệ tử quỷ cốc giáo, hình thù kỳ quái, có lưng đeo cự kiếm, có ôm bù nhìn, có người đeo không xiềng, có nắm đạo phổ trong tay. Trong thôn Tiểu Đào tụ tập hơn ngàn tên đệ tử của Cước giáo, kém cỏi nhất cũng là Lam Y. Áo đỏ xem như trụ cột vững vàng, số lượng áo đen cũng không ít, cường giả Ngân Y chỉ ít 20 mấy tên, Kim Y cường giả 5 tên. Những điều này Diên Vũ đều thông qua khí tức của bọn hắn phân ra mà đoán. Những cao thủ ẩn núp trong bóng tối càng là vô số kể. Nhiều cao thủ quỷ cốc giáo tụ tập cùng một chỗ như vậy. Ngày đó, người không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn diệt Long Hổ Sơn hay sao? Diệp Vũ trong lòng không khỏi nói. Diệp Vũ, mặc dù không biết Long Hổ Sơn thực lực ra sao, nhưng nếu như hôm nay quỷ cốc giáo muốn công kích Kiểu Cung, chỉ sợ Kiểu Cung là thập tử nhất sinh. Diệp Vũ đối với thực lực của mình cũng có nhận biết, dưới tình huống không sử dụng Diêm La Côn, hắn có thể cùng Ngân Y cường giả gần cân sức ngang tài. Một khi vận dụng Diêm La Côn, ít nhất có thể kiên trì đấu với Kim Y cường giả một đoạn thời gian. Nếu như lúc này bại lộ thân phận, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Hắn tìm một nơi hẻo lánh, yên lặng dựa vào góc tường chờ đợi. Trong thôn Tiểu Đào có xây dựng một đài cao, chắc chắn một hồi nữa giáo chủ sẽ xuất hiện ở nơi đó. Cũng không biết Long Hồ Sơn bên kia đã chuẩn bị thế nào. Diên Vũ tự nhủ, nếu thực sự đánh nhau, ta phải thừa cơ đi tìm Lưu Trình, đem Tả Vương đấu thi cướp về mới được. Đang lúc Diên Vũ suy xét, trong thôn chuyển đến một trận dị động. Tất cả mọi người nhìn lên bầu trời, Diên Vũ cứng ngẩng lên, liền thấy một bộ đồ màu đen, quỷ cốc giáo, giáo chủ mang mặt nạ đầu dê lại là đạp không mà đến. Mẹ mình có thể bay được? Diệp Vũ kinh ngạc. Cho tới bây giờ, hắn không thấy qua mấy người có thể bay. Trong đó có Ly Sơn Mỗ Mẫu, nghe nói nàng chân chính là tiên. Mẹ của mình chẳng lẽ cũng tu luyện thành tiên rồi? Đối với hiện cấp bậc này, Diệp Vũ vẫn chưa có cơ hội tiếp xúc. Giáo chủ đã đến, dưới đài Kim Nhi cường giả với Linh Hàn, Liệu Trình cũng bọt lên, nhảy đến hai bên trái phải của giáo chủ. Một cỗ khí thế cường đại bao phủ toàn bộ thôn Tiểu Đào. Diệp Vũ cũng nhịn không được, hai chân như nhũn ra, phải dựa vào tường mới có thể ổn định. Đây là sức mạnh khủng bố đến cỡ nào? Trường mệnh ta do ta không do trời. Giáo chủ xa như vậy đã áp đảo đám người phía dưới, đệ tử thực lực hơi yếu một chút chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất. Cho dù là cường giả Ngân Y cũng nhịn không được run sợ. Đám đệ tử chứng kiến thực lực của giáo chủ, mặc dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng lúc này vẫn không chịu được đổi sắc mặt. Đây mới thực lực là của quỷ cốc giáo giáo chủ, làm cho tất cả mọi người bị thần phục. Lúc này đã không có ai hoài nghi vị nữ lưu này. Diêm Vũ ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt lần nữa rơi vào trong đám người Cân Thai. Cân Thai biểu tình vẫn lạnh lùng như trước, bộ dáng phổ thông, ẩn nấp trong đám người, không chút thu hút. Nhưng làm cho Diêm Vũ để ý là Cân Thai đối mặt với giáo chủ khủng bố như vậy, lại không đổi sắc mặt. Ngay cả Diêm Vũ cũng không thể xem thường sự uy áp của giáo chủ. Những người ở đây có thể không đổi sắc, chỉ có những Kim Y cường giả cao cao tại thượng kia. Cân Thai rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chú ý tới ánh mắt của Diệp Vũ, Cân Thai cũng nhìn về phía hắn mỉm cười. Diệp Vũ chột dạ thu hồi ánh mắt, không dám quan sát Cân Thai, sợ bị nàng chú ý tới. Cùng ngành giáo chủ, Bùi Linh Hàn lên tiếng hô, hơn ngàn tên đệ tử nhao nhao hành lễ, đã tâm phục khẩu phục. Giáo chủ khoát tay áo, thu hồi uy áp, khiến mọi người thở không nổi, ra hiệu tất cả mọi người đứng lên nói chuyện. Từ nay về sau, các ngươi không cần đối với ta hành lễ, quỷ cốc giáo không có trên dưới. Giáo chủ thanh âm thanh lãnh, không ít đệ tử đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lúc trước vô câu vô thúc đã quen, đột nhiên nhảy ra một giáo chủ, cho dù thực lực của nàng cực mạnh, nhưng nếu để cho những người cùng hưng ác học tập những lễ nghi kia, vẫn khiến cho người không thoải mái. Giáo chủ còn nói thêm, cho tới nay, quỷ cốc giáo thế lực trải rộng thiên hạ, cái gọi là nhân sĩ chính phái, đem chúng ta gọi là yêu nhân, quỷ quốc giáo tự hồ là đại biểu cho gian ác. Nhưng ta hiểu cảm thụ của các ngươi. Nếu như bầu trời có con đường, ai muốn bị thế nhân phỉ nhổ? Nếu như ông trời cho con đường, ai muốn bị thế nhân phỉ nhổ? Chỉ dăm ba câu nói, lập tức chiếm được cảm tình của đệ tử quỷ quốc giáo. Thậm chí có người đã đỏ mắt, gào khóc lên. Giáo chủ, ta từ khi 3 tuổi bị bọn buôn người bắt cóc, bởi vì thân là nữ nhi, tướng mạo lại không tốt, bán không được giá tốt, tên con buôn kia đánh gãy hai tay của ta để cho ta đi ăn xin đổi đường. Nếu không phải có quỷ quốc giáo, ta bây giờ còn sinh hoạt ở trong địa ngục nhân gian. Giáo chủ, ta từ khi còn nhỏ đã bị phụ mẫu bạo hành vì một viên kẹo. Phụ mẫu đánh gãy chân của ta, vì 5 mao tiền hắn cho ta một bạt tay, khiến ta thủng màng nhĩ, ta sống trong bóng tối. Bao lâu, chính quỷ quốc giáo là hy vọng duy nhất của ta. Thiên địa bất nhân khiến chúng ta bất hạnh, nhưng cũng may có quỷ quốc giáo tồn tại để chúng ta có thể trả thù, còn không bị đạo đức ràng buộc. Người bên cạnh lao nhau, Diệp Vũ chỉ có thể thở dài ở trong lòng. Nhân chi sơ tính bản thiện, câu nói này của Diệp Vũ tin tưởng. Hắn từng chứng kiến Cổ Nhất Tiễn xấu xa, cũng từng chứng kiến Quỷ Lam Nhi đáng thương. Những chuyện trải qua 2 năm này khiến hắn học được, không nên bình xét một người phiến diện. Cho dù bên ngoài là yêu nhân, cũng hung ác, có lẽ ở trên xe buýt cũng sẽ nhường chỗ cho lão nhân. Cho dù là đại sư trí thiện, trong thế lực sau lưng cũng có thể làm ra chuyện nhân thần công phẫn. Các đệ tử quỷ cốc giáo có lẽ cũng không phải người tốt lành gì, nhưng số đông cũng đều không phải là người xấu. Bọn hắn mới bị trải qua những chuyện bình thường khó có thể tưởng tượng mới dẫn đến việc phản hội nhân. Đáng hận cũng đáng thương. Giáo chủ giơ hai tay lên ra hiệu mọi người im lặng. Ta hiểu thống khổ của mọi người. Chúng ta sở dĩ tụ tập ở đây chính là bởi vì chúng ta giống nhau, đều trải qua thống khổ, đã mất đi thứ quý báu nhất. Nhưng hôm nay tụ lại ở đây cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào cả. Ta sở dĩ đến đây chính là vì muốn cứu vớt thương sinh trong cực khổ, đem đến một thế giới không có tranh đấu, không có tử vong. Thân là giáo chủ, ta muốn đem thứ các ngươi đã mất đi đoạt lại về, cho dù là những người đã chết hồn phi phách tán. Thanh âm vừa dứt, thôn Tiểu Đào liền lâm vào yên tĩnh. Có đệ tử nhịn không được giơ tay lên nhỏ giọng hỏi: "Giáo chủ, ngài vừa mới nói ngài có thể phục sinh người đã hồn phi phách tán." Liêu Trịnh nói: "Lời giáo chủ nói toàn bộ đều là thật. Thế nhưng làm thế nào để phục sinh?" Tên đệ tử kia nói: "Cho dù là dùng long mạch cùng cửu long hồi hồn trận cũng không thể phục sinh nhiều người như vậy." Bùi Linh Hàn cười lạnh: "Phủ Du, chỉ có thể nhìn thấy Phủ Du." Tên đệ tử kia lập tức đỏ bừng có khuôn mặt, không tin nói: "Cửu long hồi hồn trận chính là biện pháp duy nhất có thể khiến người hồn phi phách tán sống lại. Ngoại trừ cái đó ra, các ngươi còn có biện pháp nào?" Diễn Vũ cũng kéo dài lỗ tai nghe, có lẽ lời kế tiếp của giáo chủ sẽ ảnh hưởng tới tương lai của quốc giáo. Chỉ nghe một trận tiếng cười khinh miệt dưới mặt nạ giáo chủ, sau đó nàng nói: "Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi vẫn như cũ không thay đổi suy nghĩ của mình, mà điều ta muốn là thay đổi thế giới này. Chúng ta không cần vận dụng cửu long hồi hồn trận, mà là thay đổi quy luật thế giới này. Cánh cửa thế giới mới sắp mở ra, người chết sắp trở về. Cho đến lúc đó, mệnh ta do ta, không do trời." Lời nói của giáo chủ tựa như có ma lực, có thể khiến cho người ta nhịn không được mà tin tưởng. "Giáo chủ, chúng ta nên làm thế nào?" có người hỏi. Giáo chủ chậm rãi vươn tay nói: "Thế giới này thật giống như một cái cây, muốn mọc rễ nảy mầm nhất định phải thỏa mãn 5 điều kiện: có đất đai thích hợp, hạt giống tốt, ánh sáng dồi dào, thổ nhưỡng phì nhiêu, nước mưa đầy đủ. Trong đó bảo địa chúng ta đã tìm được, hạt giống cũng đã tung tích. Hôm nay ta để mọi người tụ tập ở thôn Tiểu Đào chính là vì vật phẩm thứ ba: ánh sáng có thể khiến cho hạt giống mọc rễ nảy mầm, dương quang." Diệp Vũ không rõ. Dương Quang tại sao có thể nhận được? Trên Long Hổ Sơn có đồ vật gì có thể để cho hắn? Hạt giống trong miệng mẫu thân mọc rễ nảy mầm. Đám đệ tử Quỷ Cốc giáo cũng là không hiểu ra sao. Giáo chủ lại hết sức kiên nhẫn, chậm rãi giải thích. Long Hổ Sơn sở dĩ gọi là Long Hổ Sơn chính là bởi vì lúc trước thời Đông Hán, Trương Thiên Sư ở đây luyện đan, hắn luyện chế được một loại đan dược tên là Long Hổ Đan. Đan thành mà Long Hổ xuất hiện thập phần huyền diệu, bởi vậy gọi Long Hổ Sơn. Mà thời điểm lúc đó Trương Thiên Sư sử dụng để luyện đan chính là thiên lôi hỏa. Chỉ có ánh sáng của thiên lôi hỏa mới có thể để cho hạt giống mọc rễ nảy mầm. Mà thiên lôi hỏa bây giờ liền cất giữ ở trong linh đài, thánh địa của Long Hổ Sơn. Đêm nay chúng ta muốn giết vào Long Hổ Sơn, diệt trừ đám đạo sĩ giả nhân giả nghĩa kia, cướp đi thiên lôi hỏa, thành tựu đại nghiệp tương lai của chúng ta. Diệp Vũ dám khẳng định, hiện trường có hơn phân nửa đệ tử Quỷ Cốc giáo cũng không thèm để ý cái gọi là tương lai đại nghiệp kia. Nhưng bọn hắn vừa nghe đến muốn giết tới Long Hổ Sơn, thật hưng phấn, giống như chó hoang thoát cương. Đám gia hỏa này có không ít người đều đã từng bị đạo sĩ Long Hổ Sơn dạy dỗ qua. Bọn hắn hận không thể giết sạch đạo sĩ Long Hổ Sơn. Lần này giáo chủ hiện thân, ngược lại cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn làm sao không hưng phấn? Lên Long Hổ Sơn, đoạt thiên lôi hỏa, giết lão thiên sư, hoàn thành đại nghiệp Quỷ Cốc giáo của chúng ta. Bên trong tiểu đảo thôn, các đệ tử liên tiếp hô lên khẩu hiệu. Diêm Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Long Hổ Sơn, nguy nga tráng lệ kia, nhìn thấy trong núi chỉ có lẻ tẻ ánh lửa, bộ dáng không chút nào giống như đã có phòng bị. Đám người thiên thiến bây giờ đã đến Long Hổ Sơn chưa? Tại sao Long Hổ Sơn một điểm phản ứng cũng không có, hay là muốn ngồi xổm chờ đợi? Lúc Diêm Vũ đang lo lắng, ngoài thôn bỗng nhiên chuyển đến động tĩnh. Báo cáo giáo chủ, chúng ta bắt được một đội người bộ dáng khả nghi. Tiểu đảo thôn nguyên bản ầm ĩ lập tức an tĩnh lại. Đám đệ tử Quỷ Cốc giáo để nhìn chằm chằm vị trí cửa thôn, ánh mắt như soi đói, giống như mỗi giây đều muốn nuốt sống người đến. Diệp Vũ cũng nhìn về phía cửa thôn, lại là sầm mặt. Ở cửa thôn, một nhóm đệ tử Quỷ Cốc giáo ăn mặc giống như đạo sĩ Long Hổ Sơn đang dẫn đám người Triệu Thiên Thiến đi vào thôn. Thiến Thiến, các nàng bị lừa. Diệp Vũ lập tức nghĩ thông suốt. Đám người Triệu Thiên Thiến cũng không có phát giác, dù sao chưa quen thuộc nơi đây, chờ mọi người kịp phản ứng cũng đã lên đến cửa thôn tiểu đảo thôn. Cho dù mấy tên đệ tử Quỷ Cốc giáo lừa bọn họ thực lực không mạnh, nhưng lúc này các nàng cũng không có phản kháng mà tùy thời mà đi. Vân Nghệ Thường phát giác Diêm Vũ đầu tiên, lại là đối với hắn nhìn như không thấy, chỉ sợ là lo lắng liên lụy đến Diêm Vũ. Giáo chủ đảo mắt qua đám người Triệu Thiên Thiến, hơi dạo dự một chút mới hỏi, bọn họ là ai? Hỏi giáo chủ, chúng ta không rõ ràng thân phận của các nàng, nhưng bọn họ muốn lên Long Hồ Sơn tìm Trương Cảnh Thiên, cháu trai lão thiên sư. Có người hô, giáo chủ ta biết bọn họ, một người trong các nàng chính là Ôn Mộ Uyển, cung chủ đương nhiệm Cửu Cung, nàng và lệ quỷ kia đều là lão bà của một tên âm quan tên là Diêm Vũ. Diêm Vũ ngoảnh đầu lại, nhớ kỹ bộ dáng của kẻ lắm miệng kia. Nếu là hôm nay đám người Triệu Thiến Thiến chịu bất cứ tổn thương gì, cho dù hắn liều chết cũng muốn đánh ra hỏa nhiều chuyện này, hồn phi phách tán. Giáo chủ lại hỏi, Diêm Vũ kia lại là thần thánh phương nào? Diêm Vũ chính là âm quan địa phủ, lúc trước là võ phán quan, thường xuyên đối nghịch đối với Quỷ Cốc giáo của chúng ta, có hơn phần nửa thập đại ác nhân chết ở trong tay của hắn. Ngân y cường giả Lục Giác bà và Tử Phương công công cũng đã vong hồn dưới đao của hắn. Nói như vậy, Diêm Vũ chính là địch nhân của Quỷ Cốc giáo chúng ta, bằng hữu của Diêm Vũ đều đáng chết sao? Giáo chủ lập tức nhận được đệ tử Quỷ Cốc giáo chống đỡ. Đám gia hỏa phải mở nhân tính này đang yêu cầu một hồi thịnh yến để phát tiết hương phấn trong lòng. Dẫn các nàng tới. Giáo chủ hạ lệnh, đám đệ tử xô đẩy đám người Triệu Thiên Thiến lên đài cao. Tiểu lục tử vẫn như cũ, cưỡi ở trên lưng đại hắc. Nếu ai dám đụng đến nó một chút, nó lập tức nhe răng trợn mắt, một bộ dáng muốn cắn người. Lòng Diêm Vũ nóng như lửa đốt, nhìn chung quanh, hy vọng tìm được biện pháp giải cứu các nàng. Nhưng nơi đây chính là tiểu đảo thôn, hang ổ gần ngàn tên đệ tử Quỷ Cốc giáo. Cho dù bản lĩnh của hắn có lợi hại hơn nữa, như thế nào từ dưới mí mắt của bọn họ giúp đám người Triệu Thiên Thiến thoát khỏi đây? Nghĩ biện pháp, phải mau nghĩ biện pháp. Diêm Vũ nắm chặt song quyền, liền thấy giáo chủ rời bước, chậm rãi đi tới trước mặt đám người Triệu Thiên Thiến. Lúc đi ngang qua Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển, cước bộ của nàng không có dừng lại. Chỉ có lúc trước mặt Vân Nghê Thường, nàng mới phát ra một chút tiếng kinh ngạc khó tin. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng mà nâng lên cằm của Vân Nghê Thường. Vân Nghê Thường hử lại một tiếng, nghiêng đầu qua một bên. Thật thú vị, đám lão bà nhà của Diêm Vũ, người người đều không đơn giản. Giáo chủ cười lại nói. Các người muốn làm gì? Ôn Mộ Uyển lại giọng hỏi. Giáo chủ xoay người, giang cánh tay giống như một giáo sĩ tắm rửa dưới thánh quang. Thời cổ lúc tiến quân đánh trận, yêu cầu giết dê bò tế tự. Tối nay là bước đầu tiên Quỷ Cốc giáo của chúng ta hiện thân. Các người chính là vật tế của đêm nay. Các đệ tử Quỷ Cốc giáo phá lệ hưng phấn, ở dưới ánh trăng phát ra trận trận tiếng sói tru. Bồi Linh Hàn châm lửa. Giáo chủ phiêu phủ ở giữa không trung ra lệnh. Bồi Linh Hàn mặt lộ vẻ dữ tợn, mang theo đông đảo cường giả nhảy xuống đài cao, quay người hướng về phía đài cao, đánh ra một đạo pháp ấn. Trên đài cao vậy mà dấy lên hỏa diễm. Tất cả mọi người trông coi các nàng, ai trốn ra được xử quyết tại chỗ. Thi thể của các nàng các người có thể tùy ý xử. Giáo chủ lạnh nhạt nói. Ngọn lửa rất nhanh liền vây quanh đài cao. Lúc này đám người Triệu Thiên Thiến lâm vào khốn cảnh, không biết nên tiến hay nên lùi. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn. Diệp Vũ cắn răng, hắn còn không có phẩm đức cao như vậy, có thể vì bảo hộ Long Hổ Sơn mà từ bỏ người yêu và bằng hữu của mình. Nghe thường Diêm La Côn. Bỗng nhiên Diêm Vũ xông ra đám người, vượt qua đại hỏa. Trong nháy mắt, Vân Nghe Thường biến thành Diêm La Côn, được Diêm Vũ chụp vào trong lòng bàn tay. Thiến Thiến, Mộ Uyển, dập lửa. Đại Hắc Tiêu Lục Tử, xuất ra thực lực của các ngươi. Triệu Thiến Thiến hóa thành một đoàn quỷ khí, áp chế đại hỏa. Ôn Mộ Uyển cũng vận dụng thủy trận, nhẹ nhõm diệt đại hỏa. Đại Hắc và Tiêu Lục Tử đứng trái phải Diêm Vũ, hình thể chậm rãi biến lớn. Đại Hắc biến thành một con dã thú cao chừng 5 mét, tướng chi của nó đều thô hơn thân eo của Diêm Vũ. Tiểu Lục Tử cũng thay đổi thành cự viên 5 mét cao lớn, trong tay càng là triệu hoán ra tuệ tâm thiết can đinh, bộ mặt dữ tợn còn hơn Đại Hắc. Diêm Vũ giải trừ dịch dung trên người khỏi khuôn mặt lão đầu nhi xấu xí, biến thành tiểu tử trẻ tuổi, hình thể cũng từ gầy yếu biến thành cường tráng. Diêm La Côn ở trong tay hắn tản mát ra huyết quang màu đỏ. Lão công, anh... Triệu Thiên Thiên nói. Diêm Vũ trầm giọng nói. Ta sẽ không nhìn các nàng chịu chết, liền xem như đối mặt thiên quân vạn mã, ta cũng phải cố gắng hết mình. Dưới đài cao, gần ngàn tên địa quỷ, đệ tử Quỷ Cốc giáo trong mắt tản ra u quang, đều nhìn chăm chú Diêm Vũ. Giáo chủ Quỷ Cốc giáo tung bay ở không trung, phát ra một tiếng trận cười lạnh. Người cuối cùng cũng hiện thân. Ánh trăng chiếu sáng xuống mặt đất trong thôn tiểu đảo chợt nếch người, nhưng nếu như đứng ở bên ngoài, bởi vì bị trận pháp hạn chế, không chỉ không nhìn thấy bóng người, đến âm thanh cũng không thể nghe thấy. Bên trong rừng núi vắng vẻ, có hai thân ảnh cô độc đang chậm rãi hướng về thôn tiểu đảo. Trong thôn không giống yên tĩnh như bên ngoài, đồng đảo đệ tử Quỷ Cốc giáo dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đám người Diêm Vũ. Thập đại ác nhân có hơn phân nửa chết ở trong tay của hắn. Ngân y cường giả Lục Giác bà Tiểu Phương công công cũng là bị hắn giết. Công tích vĩ đại như vậy khiến cho đám đệ tử Quỷ Cốc giáo huyết dịch sôi trào. Nếu ai có thể giết Diêm Vũ chính là anh hùng của Quỷ Cốc giáo. Diêm Vũ cầm trong tay Diêm La Côn đứng ở trên đài cao, phía sau hắn chính là Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển. Đại Hắc cùng Tiêu Lục Tử để lộ ra nguyên hình, một trái một phải, bảo hộ ba người Diêm Vũ ở giữa, khí thế hùng hãn. Diêm Vũ lẻn vào trong nội bộ quỷ cốc giáo, cảm giác thế nào? Giáo chủ hài hước hỏi. Diêm Vũ trong lòng trầm xuống. Nàng thị gia đã nhìn thấu thân phận của mình rồi sao? Lúc Diêm Vũ trầm mặc, giáo chủ lại chậm rãi bay trở lại trên đài cao, không nhìn Đại Hắc cùng Tiểu Lục Tử mà bình tĩnh đi tới trước mặt Diêm Vũ. Nàng giang hai cánh tay, vừa cười vừa nói. Diêm Vũ, con trai ngoan của ta, nhiều năm như vậy không gặp, con chẳng lẽ không muốn ôm mẹ ruột của mình một chút sao? Lời vừa nói ra, toàn bộ đều xôn xao, đám đệ tử quỷ cốc giáo nghẹn họng nhìn chân chối. Người gọi Diêm Vũ là nhi tử, lại là giáo chủ. Đến Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển cũng nhìn không được sững sờ. Diêm Vũ từ khi ở địa phủ trở về, rất nhiều chuyện cũng chưa kịp nói cho các nàng biết, cho nên bọn họ thậm chí không biết chuyện Đường Hân Di trở thành giáo chủ quỷ cốc giáo. Bội Linh Hàn ở một bên lộ ra nụ cười dữ tợn. Diệp Vũ chậm giọng nói, người làm thế nào để nhìn thấu ta? Thuật dịch dung của Ôn Mộ Uyển cực cao, hắn lại không để lộ ra bất luận cái gì cũng không thể nhìn thấu mới đúng. Lại nghe giáo chủ nói, hải tử đáng thương, ngươi không biết nghiêm phổ cũng không phải do lưu trình phái tới Kiểu Vương Sơn. Diêm Vũ con ngươi co rụt lại. Bà có ý gì? Nghiêm phổ là ta tự mình phái đi Kiểu Vương Sơn. Hắn sống hay chết, ta tự nhiên sẽ biết. Đồng thời ta cũng biết trong Kiểu Vương Sơn có cái gì, là ai chôn ở chỗ ấy. Giáo chủ ngữ khí tự tin, không gì sánh được. Phảng phất như lúc Diêm Vũ đem quan tài. Quan tài đó chôn ở nơi nuôi thi, nàng cũng có mặt. Nhưng Diêm Vũ cũng không hoài nghi, đường đường một giáo chủ quỷ cốc giáo, mánh khóe thông thiên, muốn biết chuyện ở Kiểu Vương Sơn cũng rất dễ dàng. Bà tại sao phải làm như vậy? Con trai ngoan của ta, con nói cái gì? Giáo chủ cười nói, tại sao bà lại biến thành cái dạng này, trở thành quỷ cốc giáo, giáo chủ? Diêm Vũ gằn từng chữ hỏi. Giáo chủ buông xuống hai tay, lạnh nhạt nói, thế giới này không có quá nhiều chuyện làm ngươi vừa lòng, nhưng chúng sinh lại không có ai có năng lực có thể thay đổi thế giới, nên ta chỉ có thể đứng ra lãnh đạo mọi người đi cải tạo thế giới mới. Một vị giáo chủ muốn để cho mọi người tin phục, nếu như chỉ dựa vào lợi ích mua chuộc sẽ không kiên trì được quá lâu, bởi vì lợi ích mỗi người đều khác biệt, tham lam cũng là vô cùng vô tận. Mà Đường Hân Di vô cùng minh bạch điểm này, cho nên nàng từ trước tới nay không yêu cầu đệ tử quy cốc giáo làm gì, chỉ không ngừng miêu tả tương lai cho bọn hắn, tiếp đó để đám người kia khăng khăng một mực đi theo nàng vì nàng bán mạng. Cái gì mà cải tạo thế giới mới, Diêm Vũ hoàn toàn không tán đồng. Hắn không tin mẫu thân của mình lại là người như vậy. Bùi Linh Hàn, người đi ra cho lão tử. Diêm Vũ dùng diêm la côn hung hăng đập lên sàn nhà, hướng về phía đám đệ tử quy cốc giáo, giận dữ hết. Giữa đám người, Bùi Linh Hàn mặc kiểu áo tôn trung sơn, chậm rãi đi ra, nụ cười của hắn mười phần quỷ dị. Tiểu tử, ta lần trước gặp ngươi, ngươi mới chỉ 2 tuổi mà thôi, thời gian trôi qua thật nhanh. Bớt có nói nhảm, ngươi đến tập cùng, đối với mẫu thân ta làm cái gì? Bà ấy tại sao biến thành bộ dáng này? Diệm Vũ chất vấn. Trước kia, người muốn bắt mẫu thân mình là Bùi Linh Hàn, bây giờ người muốn phụ tá mẫu thân trở thành giáo chủ cũng là hắn. Diệm Vũ có thể nghĩ đến khả năng duy nhất chính là tên Bùi Linh Hàn này khống chế mẹ của mình. Nhưng mà Bùi Linh Hàn lại nhún vai cười nói, ta cái gì cũng không làm, trở thành giáo chủ là ý chí của mẫu thân ngươi. Nàng thành công thuyết phục ta, để cho ta thần phục nàng. Nói xong, Bùi Linh Hàn thế mà quỳ xuống trước mặt giáo chủ, thập phần thành kính, căn bản không giống như giả vờ. Lão công, Triệu Thiến Thiến nhịn không được, tự tiến sau, đỡ lấy Diêm Vũ, lo lắng hắn sẽ không tiếp thu được hiện thực này. Giáo chủ phát ra một tiếng cười khẽ, không nhìn Bùi Linh Hàn đang quỳ dưới mặt đất, nàng xoay người hỏi. Tiểu Vũ, con trai ngoan của ta, ta có kế hoạch, cần sự trợ giúp của ngươi, bây giờ bỏ vũ khí xuống, gia nhập quỷ cốc giáo, ta có thể tha cho các ngươi. Mẹ con chúng ta hiệp lực, thế giới này nhất định sẽ càng trở nên tốt đẹp hơn. Bà, đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Vũ cắn răng, trực tiếp vung lên diêm la côn hướng trước mặt giáo chủ đập tới. Bà căn bản không phải là mẫu thân của ta, ta phải giật xuống mặt nạ của bà xuống, xem bà đến tận cùng là yêu nghiệt phương nào. Hắn tuyệt đối không tin tưởng nữ nhân trong tấm ảnh kia, ánh mắt tràn ngập thuần khiết ngây thơ, bây giờ lại biến thành một giáo chủ quỷ cốc giáo, giết người không chớp mắt. Xuyệt, ngay cả ngân y cường giả cũng không dám khinh thường Diêm La Côn. Nhưng Diệp Vũ chỉ cảm thấy Diêm La Côn tựa như đang đập vào bọt biển, vậy mà không có cách nào đi tới nửa bước. Ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy giáo chủ giơ tay, hời hợt tiếp lấy Diêm La Côn. Tiểu Vũ, sao ngươi có thể đối xử với mẫu thân như vậy? Mẫu thân rất thương tâm đấy. Diêm Vũ trong lòng kinh hãi, thực lực của mẫu thân cường hãn như vậy, có thể dễ dàng tiếp lấy Diêm La Côn. Trong lòng của hắn vang lên thanh âm vân nghe thường. Phu quân, trong thân thể của nàng có một cỗ sức mạnh đè nén thực lực của ta. Trong thân thể giáo chủ lại có thứ có thể áp chế sức mạnh của ma giới ư? Diệp Vũ không có suy nghĩ nhiều, bàn tay trái đánh ra âm dương ngũ hành quyết, hỏa tự quyết. Hỏa tự quyết phát động, toàn bộ cánh tay trái trong nháy mắt bị ngọn lửa bao lấy, quyển phong cực nóng lao tới. Giáo chủ nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nắm đấm của Diêm Vũ lập tức thất bại. Nàng đồng thời vỗ một chưởng lên cổ tay phải của Diêm Vũ, cưỡng ép hắn buông Diêm La Côn ra, đồng thời tay trái trong nháy mắt bóp lấy cổ của Diêm Vũ, đem hắn giơ lên giữa không trung. Diêm Vũ mới vừa để thăng thực lực, vậy mà ở trước mắt mẫu thân của mình dễ dàng bị chế phục như vậy. Phu quân, Diêm La Côn lăn xuống mặt đất, trong nháy mắt hóa thành bộ dáng vân nghe thường, nàng gấp gáp hô lên, cũng không dám tiến lên xuất thủ với giáo chủ. Tiểu Vũ, người vẫn còn quá non, chừng một chút thủ đoạn như vậy cũng muốn làm ta bị thương hay sao? Âm thanh giáo chủ vẫn như cũ, mang theo ý tứ trêu tức.